Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Như vậy, chẳng lẽ thật như lời Tử Nhai hắn yêu cô, cho nên mới không khống chế được, hoàn toàn không còn giống hắn nữa sao? Từ khi gặp phải em gái béo, tâm tình của hắn càng ngày càng có những cảm giác chưa từng có. Cho tới bây giờ hắn không nghĩ mình sẽ vì một cô gái mà lại chịu nhiều cảm giác khác lạ như vậy. Hắn thật sự rất yêu cô sao? Hắn nghĩ đúng là như vậy. Đây là câu giải thích hợp lý nhất đối với những thay đổi bất thường của hắn. Nếu hắn yêu cô, vậy cô cũng phải yêu hắn như thế nào để hồi báo hắn? Hắn luôn lấy bản thân làm trung tâm, chỉ có hắn mới có thể phụ, chưa từng có ai được phép phụ hắn. Nếu em gái béo phụ hắn, vậy hắn phải làm sao bây giờ? Hắn sẽ đích thân hủy đi cô, đúng vậy. Nếu cô phụ hắn, hắn tuyệt đối sẽ tự tay hủy đi cô. Không ai được phép phụ hắn, bất quá, tại sao đến giờ cô vẫn chưa chịu trở về? Mệt mỏi quá, hai cái đùi của cô sắp gãy ra. Một buổi chiều thêm một buổi tối, cô cùng với Phương Linh đi dạo trong trung tâm thành phố, đi dạo đến nỗi làm cho cô quên đi thời gian. Nếu không phải là trung tâm đóng cửa, có lẽ các cô sẽ còn đi tiếp nữa. Người thế này kéo hai chân mệt mỏi sắp đi không được nữa đến trước cửa nhà trọ. Hắn có lẽ là đang ở nhà, trăm ngàn lần là nên có. Nếu không cô chỉ có thể ngồi trước cửa nhà mà đợi. Thân thể vô lực tựa vào cửa, vươn tay định đẩy cửa ra. Vô dân thân thể trao trực giác mà ngã xuống dưới. Cả người cô ngã vào trong nhà. Trời, cửa không có khóa, đau nha. Cái này ngã thật là không nhẹ. Hứa Thiên Ái xoa mông chậm rãi đứng dậy. Trong phòng có ánh sáng, cô dễ dàng nhìn thấy Từ Hiên Giật ngồi trên sofa. Trên đầu gối là một quyển tạp chí tài chính, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm vào cô. Không biết nói gì, hắn nhìn cô như vậy làm cho cô có chút bất an. Hứa Thiên Ái lúng túng giật giật khóe miệng. Hai, tôi đã về. Cô cũng đã chào hỏi, sao hắn vẫn không nhúc nhích nhìn cô chằm chằm như vậy? Trong lòng cô bỗng dấy lên cảm giác sợ hãi. Tối nay hắn thật khác lạ, cô vẫn nên trở về phòng thì tốt hơn. Ách, kìa, tôi trở về phòng không quấy rầy anh nữa. Đặt xong, Hứa Thiên Ái xoay người sang chỗ khác, vươn nhanh đến phòng của mình. Một bàn tay nhanh chóng kéo hông cô, cả người cô ngã xuống, ngã vào một lồng ngực rộng lớn, hơi thở nhẹ nhàng phả qua tai của cô. Thanh âm tà mị, rời rào tư tính vang lên bên tai. Chơi mệt chưa? Muốn trở về chưa cô gái nhỏ? Vâng, nhà. Xin nhờ, hắn cũng không cần dùng động tác ái muội như vậy, lại càng không cần dùng thanh âm hấp dẫn đó để nói với cô được không? Hứa Thiên Ái cảm giác tim mình như đang nhảy lên bùm bùm, giống như đang bị đốt vậy. Cô gái nhỏ, em có biết bây giờ là mấy giờ hay không? Thanh âm hấp dẫn vang lên lần thứ hai, người đằng sau đã bắt đầu cắn nhẹ vành tai của cô. Mấy giờ? Đầu óc của Hứa Thiên Ái choáng váng nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường. 11 giờ. Sao hắn lại hỏi cô là mấy giờ? Chỉ là hắn không biết nhìn, tự nhìn hay sao? 11 giờ, thật sự là khuya lắm rồi. Từ Hiên Giật ôm Hứa Thiên Ái bắt đầu khẽ liếm lên cổ cô. Buổi tối là lúc quỷ ra từ địa ngục, chúng nó rất thích ăn thịt người, đặc biệt là con gái là chúng nó thích ăn nhất. Hắn đang nói cái gì? Truyền thuyết trong kinh thánh hay sao? Sao cô lại không hiểu gì cả? Vâng, thật không? Trời ơi, tôi buồn ngủ quá, muốn trở về phòng. Đúng, trở về phòng. Hu, cô ngứa quá, sao lại dùng lưỡi liếm cổ cô cơ chứ? Mau buông ra nha, nếu cứ tiếp tục như vậy cô không đảm bảo sẽ không ăn hắn nha. Muốn trở về phòng? Vâng, Hứa Thiên Ái gật đầu. Đúng vậy, nên trở về phòng, quỷ đã được thả ra. Giật lời, Từ Hiên Giật ôm ngang lên Hứa Thiên Ái đi thẳng về phòng ngủ. Anh đi nhầm rồi, phòng tôi là ở bên kia. Hứa Thiên Ái nhắc nhở. Sao hắn lại ôm cô đến phòng hắn cơ chứ? Không đi sai, cô gái nhỏ. Từ Hiên Giật ôm lấy Hứa Thiên Ái đi vào phòng ngủ, để cô ở lên giường, cúi người nghiện cô. Em phải trả cái giá thật lớn khi chạm sận thôi. Trả giá? Cô chọc hắn khi nào chứ? Anh tránh ra cho tôi đứng lên. Hai tay của Hứa Thiên Ái ngăn lấy ngực của Từ Thiên Giật, ra sức đẩy hắn ra. Không còn kịp rồi, quỷ đã xuất hiện. Cô giống như là làm cho hắn triệt để hiểu lấy tâm ý của bản thân, chờ đợi biến thành khát cầu mãnh liệt. Hắn cần dùng thân thể của cô để bình phục lại sự xôn xao trong hắn. Hắn muốn cô trở thành người con gái của hắn. Anh, đừng... Cô còn chưa có chuẩn bị gì, huống chi cô còn không biết hắn có tình cảm với cô hay không. Cô không muốn mình cứ như vậy mà ra đến tận tay hắn. Dừng tay, đừng. Tay vẫn không dừng, vẫn dao động lên trên. Cô hít một hơi. Anh muốn làm cái gì, đừng có làm loạn. Hắn không trả lời cô, chỉ dùng đôi môi thơ bạo áp lên môi cô trằn trọc mút. Cô khẽ run, hai tay cũng không ngừng đánh lên ngực hắn. Không cần, không được. Cô lớn tiếng kêu lên, liều mạng muốn đẩy hắn. Hắn vậy mà cô không cần. Cô không muốn giao hợp, cô. Ốc, một cái tát như vậy in trên mặt Từ Hiên Giật. Một cái tát vang dội vô cùng, 5 giây sau. Trên mặt của hắn nổi lên một dấu đỏ. Thanh âm đều làm cho cả hai người kinh hãi. Hắn tức giận nhìn cô giật mình thở phì phò nhìn lại hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net